Thể tu chi tổ, chương 841, huyền kim chi thể. Góc truyện audio.com, Lục Khôn thân hình lóe lên, gầy yếu vô cùng thân thể rơi vào trên lầu tháp, Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham, lập tức cảm nhận được một cỗ nặng nề áp bách phảng phất bên người không phải gầy yếu nam tử, mà là một đầu hồng hoang mãnh thú. Tiếp lấy một nói thân ảnh vàng óng chớp động, một đầu toàn thân bộ lông màu vàng óng khỉ nhỏ, xuất hiện ở Phan Nham một cái khác trên bờ vai, đối Tiểu Ngân Tầm Chi Chi gọi bậy, phảng phất tại chào hỏi. Lục Khôn mỉm cười nói, các ngươi đã tu luyện nội tạng áp xúc chi pháp 20 năm, nhìn thấy vi sư cái dạng này, chẳng lẽ không đoán ra được sao? Hoàng Tiểu Vân nghe vậy, trong mắt sáng lên nói, chẳng lẽ sư phụ đã triệt để luyện thành huyết nhục áp xúc chi pháp? Một bên Phan Nham cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hai người. Bọn họ tại Triệu Thanh Thiên truyền thụ nội tạng áp xúc chi pháp thời điểm, liền nghe nói sư phụ bế quan lĩnh ngộ nhục thân áp xúc chi pháp, nghe nói là cốt bảo kỳ một cái tất yếu giai đoạn. Hiện tại da bọc xương, mặt không có chút máu bề ngoài, nhục thân nhưng lại tản ra vô hình áp bách, hiển nhiên là đem nội tạng cùng huyết dịch cơ bắp tất cả đều áp xúc. Lục Khôn đầu tiên là gật đầu, lại là lắc đầu nói, phải nói vi sư sáng chế ra huyết nhục áp xúc chi pháp, bất quá còn không có triệt để tu luyện thành công, chỉ bất quá áp xúc thân thể chín thành. Hoàng Tiểu Vân hai người hơi sững sờ chín thành. Lục Khôn cười cười, không nói gì thêm, mà là nhìn về phía Phan Nham trên bờ vai ngân sắc tiểu tầm trùng, lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn nói, tiểu nham tử, ngươi cái này tiểu côn trùng không có việc gì ngủ một chút tôi ngâm độc. Thế mà nhanh như vậy đến cấp 4 đỉnh phong, Phan Nham lộ ra mấy phần vẻ nhức đầu nói, sư phụ tiểu ngân tử ỷ vào cung cấp ngân tàm cổ độc không phải muốn chúng ta dùng độc dược cho nó trao đổi, những năm này tiểu đỗ cung cấp độc dược mỗi một phần đều bị nó nếm qua khí tức của nó theo các loại độc dược phục dụng cùng yêu linh đào bên trong yêu khí tương trợ đột nhiên tăng mạnh thuật độn thổ càng là kinh người đến cực điểm, dưới đất tốc độ đều không thua kết đan kỳ tu sĩ tốc độ bay. Tiểu tầm trùng tựa hồ nghe minh bạch Phan Nham, đứng thẳng người lên to mọng vòng eo vặn vẹo thật to lỗ sâu đục đều hít lại, lộ ra 10 phần đắc ý, Lục Khôn trong mắt vẻ tò mò càng hơn, hắn vốt cằm nói, tiểu gia hỏa này trở thành cổ trùng trước đó, được xưng vạn độc trùng, có thể dựa vào thôn phệ độc dược. Tăng cao tu vi, ngược lại cũng có hứng thú. Sau đó trong mắt của hắn kim mang chớp động, nói tiếp, đúng rồi, tiểu đỗ thân là thánh độc môn đệ tử, ngươi hỏi qua hắn không? Phan Nham lắc đầu nói, vạn độc trùng tiểu đỗ là biết đến, nhưng cái này ngân tàm cổ trùng là bị cổ độc môn luyện cổ chi thuật tế luyện được, đã cùng lúc đầu vạn độc trùng hoàn toàn khác nhau, cho nên hắn cũng không rõ ràng tiểu ngân tử sự biến hóa này, đúng rồi, tính toán thời gian, gần nhất tiểu đỗ cũng muốn đi qua, sư phụ ngươi không có gặp được hắn sao? Lục Khôn tiếp tục nhìn chằm chằm ngân tầm, trong mắt lộ ra suy thư, cái này sắc thuận miệng nói, gia hỏa này bị ta an bài tại ma quật tu luyện, tối thiểu 3 năm sau mới ra đến. Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ. 3 năm, tiểu đỗ chẳng lẽ tại trùng kích kết đan kỳ cảnh giới, Lục Khôn nói, gia hỏa này luyện độc thiên phú chính là thánh độc công thích hợp nhất tư chất, thể nội 10 độc ma lực bị hắn cô đọng vô cùng thông thuận, 10 độc hợp nhất tăng thêm ma quật hoàn cảnh cùng mấy khỏa phụ trợ đột phá đan dược kết đan hẳn là không có vấn đề gì. Hắn không để ý hai cái đồ đệ thần sắc, nhìn xem tiểu tầm trùng nói, tiểu nham tử, ngươi tầm trùng đến cấp 4 đỉnh phong, còn kém lâm môn một cước, vi sư nơi này vừa vặn có một ít đặc thù độc vật, có thể cho nó thử một chút, nếu như nó đột phá đến cấp 5, trở thành cổ độc môn nói tới kim tầm cổ trùng, độc tính hẳn là sẽ có rất lớn đề cao. Phan Nham lấy lại tinh thần, hiếu kỳ nói, sư phụ, ngoại trừ thánh độc môn tam đại thánh độc cái khác độc dược đều cho tiểu ngân tử hưởng qua, chẳng lẽ sư phụ cầm tam đại thánh độc cho ăn, Lục Khôn còn chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về võ giả thánh thành hướng cửa thành, lại có cái tiểu nữ hài leo lên thánh thành, tuổi còn nhỏ liền có một lưu võ giả thực lực, a tựa hồ thân có linh căn. Hoàng Tiểu Vân bọn hắn nghe xong, đem thần thức khuếch tán ra, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Võ giả thánh thành sơn phong dưới sườn núi, đang có 15-16 tuổi tiểu nữ hài, hai tay hai chân phi tốc chớp động, dẫm lên các loại nham thạch góc cạnh, leo lên phía trên. Tiểu nữ hài chỉ chốc lát liền trèo bò tới sườn núi chỗ, bắt đầu từ nơi này đi lên 500 trượng, nham thạch đều bị rèn luyện địa 10 phần quang hoa, không có bất kỳ cái gì điểm dùng lực có thể leo lên, chỉ có ở giữa một đầu lưu lại một chút nham thạch nhô ra thăng thăng mây. Nàng tựa hồ đắp lên mới, những cái kia vô cùng quang hoa nham thạch cho kinh đến, lộ ra chấn kinh chi sắc, nhưng sau đó trong mắt lại tách ra cực độ khát vọng. Tiểu nữ hài không có chút gì do dự, hai tay lấy ra bên hông hai thanh đoàn kiếm, lấy kiếm phong kích động nhô ra nham thạch, hai chân dẫm đạp, phi tốc leo lên phía trên. Cùng võ giả bình thường tay không leo lên khác biệt, tiểu nữ hài tựa hồ tại sử dụng một loại nào đó kiếm pháp tinh diệu, lợi dụng phiêu giật kiếm chiêu đập nện nham thạch nhô lên, từ đó mượn lực leo lên. Bởi vì thăng thang mây vô cùng dốc đứng, cơ hồ thẳng đứng mà đứng, tiểu nữ hài dạng này kiếm chiêu leo lên, đem gần nửa người đưa vào giữa không trung, nếu là cái nào đó kiếm chiêu thất bại, không có đánh trúng nham thạch nhô lên điểm, nàng rất có thể liền trực tiếp quẳng xuống núi. Võ giả thánh thành cửa thành trên bình đài, đứng vững ba tên võ giả, bọn hắn nhìn thấy tiểu nữ hài mạo hiểm như vậy, thần sắc lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, sợ nàng trượt chân rơi xuống. Nhưng võ giả thánh thành quy củ thăng thang mây leo lên thất bại võ giả, bất kỳ cái gì thánh thành đệ tử không được cứu. Đoàn Y Vân khuôn mặt nhỏ nghiêm túc vô cùng, quơ đoàn kiếm trong tay thi triển bọn hắn đoàn gia tinh diệu nhất phiêu linh kiếm pháp, nàng khí lực cùng nội lực không đủ, cũng chỉ có toàn lực thi triển kiếm chiêu, mới có thể leo lên loại này vô cùng dốc đứng nham thạch bích. Không biết là kiếm pháp vẫn là tiểu chính Y Vân tư chất nguyên nhân, mỗi một lần nàng nghiêm túc thi triển nguyên bộ phiêu linh kiếm pháp tinh khí thần đều sẽ trở nên 10 phần cô đọng, ngoại giới hết thảy đều bị nàng ném ra ngoài sau đầu. Đoàn Y Vân hai mắt sáng ngời có thần kiếm chiêu vung. Vậy, mang theo đinh đinh đang đang đánh nham thạch thanh âm tiểu thân thể không ngừng leo lên phía trên, qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, nàng rốt cục gặp được thăng thang mây đỉnh chóp tung người một cái vượt qua đi lên. Vừa rơi xuống trên bình đài, nàng hai chân mềm nhũn trực tiếp ném tới xuống tới, trên tay đoàn kiếm còn bị hắn chăm chú nắm trong tay, mà xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lập tức toát ra đại lượng mồ hôi. Ngay tại Đoàn Y Vân thở dốc thời khắc, bỗng nhiên có một ngạc nhiên thanh âm truyền ra, lại là huyền kim chi thể, khó trách tuổi còn nhỏ, liền có như thế võ học tạo nghệ. Huyền kim chi thể, Đoàn Y Vân có chút không hiểu ngẩng đầu tới. Nàng xuất hiện trước mặt một da bọc xương đại thúc, hắn trên bờ vai còn đứng lấy một mực kỳ quái kim sắc khỉ nhỏ, đằng sau thì đứng vững hai vị dáng người. Thanh niên cường tráng nam tử, cái này hai tên thanh niên ngược lại còn tốt, tinh khí thần tràn trề, xem xét liền là cường hãn võ giả, nhưng trước mắt này vị đại thúc không có chút huyết sắc nào, gầy như que củi, giống như là cái mất mùa nạn dân. Nhưng gia gia của nàng cùng cái khác hai tên tiền bối, lại cung cung kính kính đối ba người này cúi người, nói rõ cái này nhìn như nạn dân thúc thúc cùng hai vị thanh niên, đều là vượt qua võ thánh cảnh giới tiền bối. Một lát sau, Đoàn Y Vân chỉ nghe thấy cái này nạn dân thúc thúc mỉm cười nói, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Đoàn Y Vân mặc dù đối vị đại thúc này hình thể không hiểu, nhưng trong mắt vẫn là lộ ra vẻ cung kính, vãn bối Đoàn Y Vân, xin ra mắt tiền bối, hy vọng tiền bối có thể cho phép Y Vân trở thành võ giả thánh thành đệ tử, người có thể một thân một mình leo lên thánh thành hơn. Nữa còn là thánh thành đệ tử huyết mạch tự nhiên không có vấn đề, bất quá thân ngươi cỗ linh căn, sẽ được thu làm đệ tử chính thức. Linh căn, đệ tử chính thức, Đoàn Y Vân tự nhiên biết cái gì là linh căn, trên đường, gia gia của nàng đều giảng minh bạch không nghĩ tới nàng chính mình là thân có linh căn người. Lục Khôn trong lòng vô cùng kinh hỉ, không nghĩ tới leo lên võ giả thánh thành tiểu nữ hài này là huyền kim chi thể, loại thể chất này so Hoàng Tiểu Vân ma kim chi thể còn cường đại hơn. Ma kim chi thể công kích nhằm vào công pháp ma đạo, vừa vặn cỗ huyền kim chi thể tu tiên giả, là cường hóa tự thân kim thuộc tính lực công kích hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương,